Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 818, chương 816, Lư Bán Sinh đánh với Tiếu Ngạo Trường không? Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, A Phong Vân Vô Kỵ, ta nhất định sẽ siêu việt ngươi, ta nhất định sẽ siêu việt ngươi, một ngày nào đó, một ngày nào đó ngươi sẽ vì hôm nay cuồng ngạo nhục nhã. Trả giá đại giới, so đấu trường dưới Công Thâu thiếu chủ, đã không có tự sát khả năng, bởi vì vừa rồi Phong Vân Vô Kỵ nói, hắn hiện tại liền tự sát hứng thú đều không có, rõ ràng chính hắn cảm thấy có cốt khí sự tình, trực tiếp bị đánh gãy, thậm chí đánh xuống so đấu trường, hắn cảm thấy mặt mũi mất hết, thậm chí lúc này trạng thái đều có một chút thất tâm phong cảm giác, mắt thấy hết thảy Phong Vân Vô Kỵ, chỉ có thể là bĩu môi lắc đầu nói, cho ngươi cơ hội, ngươi không cần, hiện giờ, lấy ngươi tâm tính, như thế nào chân chính khống chế tạo hóa chi luân bí pháp. Sớm muộn gì, ngươi sẽ rơi vào ma chướng trong vòng, trở thành tà ác ma thể, tưởng cùng ta sánh vai, từ hôm nay trở đi. Ngươi rốt cuộc không tư cách, Phong Vân Vô Kỵ là người nào? Bằng hắn ánh mắt cùng năng lực, một lời xem ngươi một tiếng cực hạn, đều là không quá, nếu là Công Thâu thiếu chủ, tiếp nhận rồi chính mình trợ giúp, ở thành thánh trên đường, hắn có khả năng, vẫn luôn cùng chính mình không sai biệt lắm, thậm chí sẽ càng mau càng cao, chính là hiện tại, hết thảy đều là bọt nước cũng. Dùng nào đó người nói tới nói, chân chính thiên tài trên đường, hắn Công Thâu thiếu chủ đã bị loại trừ, sáng nay đại bỉ, Công Thâu thiếu chủ tạm thời bỏ quyền, giữ lại trước kia chiến tích, rốt cuộc thực lực của hắn còn ở. Các vị, ý hạ như thế nào? Tạo hóa cung chủ, dùng thủ đoạn đem thất tâm phong Công Thâu thiếu chủ, đánh bất tỉnh qua đi, sau đó chủ động đề nghị bỏ quyền, dò hỏi chư vị cùng thế hệ ý kiến. Việc đã đến nước này, trừ bỏ đã rời đi ngọc nữ các chủ bên ngoài. Mặt khác vài vị kỳ thật cũng không có gì phản đối ý tứ. Lập tức, sôi nổi gật đầu nói, nên như thế, lẽ ra nên như vậy. Bởi vì Phong Vân Vô Kỵ một người, thế nhưng vào lúc này, bước đi rồi thập đại môn phái bên trong hai cái thiên tài. Rất nhiều người xem hắn thời điểm, cảm giác hắn trên người tựa hồ có cái ma ảnh giống nhau. Không ngừng ở báo cho mọi người, ngàn vạn chớ chọc ta, bằng không sẽ thực thảm. Ở kế tiếp, người chủ trì tiền bối, tự nhiên là lại một lần tuyên bố Phong Vân Vô Kỵ thắng lợi. Rút thăm so đấu, như cũ vẫn là muốn cử hành. Lại sau này, có chỉ hô so đấu, kỳ thật càng thiếu, lại đi rớt Công Thâu thiếu chủ về sau, duy nhất đáng giá mọi người suy đoán so đấu, kỳ thật cũng liền còn dư lại hai chàng, đó chính là Phong Vân Vô Kỵ Lư Bán Sinh, phân biệt đối chiến Tiếu Ngạo Trường không so đấu, mặt khác đối thủ, thực rõ ràng cùng bọn họ ba cái, kéo ra thật lớn hồng câu. Vô luận ai đối thượng, đều là nhận thua một cái kết quả, không hề trì hoãn so đấu dưới, hứng thú tự nhiên sẽ ngã xuống, ở một chút thời gian dày vò qua đi tương đương rốt cuộc thượng trọng đồ ăn. Lư Bán Sinh, cùng Phong Vân Vô Kỵ toàn lực một trận chiến, cân sức ngang tài nhân vật, trước một bước đối thượng Tiếu Ngạo Trường không cái này hoàn mỹ thế giới tu luyện giả. Phía trước, bọn họ là các có che giấu trạng thái, Tiếu Ngạo Trường không, vô luận đối thượng mặt khác ai, đều là một chút thu phục, Lư Bán Sinh cùng Phong Vân Vô Kỵ ngang tay thời điểm. Cũng thực rõ ràng còn có tuyệt học không ra, chân chính đại bỉ ở trước mắt, ai hiểu được bọn họ hai người, ai càng cường, hoàn mỹ thế giới lợi hại, lục tiên kiếm cho người ta cảm giác. Cũng là siêu cường a, dư lại 9 đại tông chủ nhóm, còn có một các cao thủ vây xem học viên, sôi nổi nín thở ngưng thần, tĩnh chờ đấu võ, hoàn mỹ thế giới chi đạo, thật là sâu không lường được. Làm đệ nhất hào tuyển thủ hạt giống, người xác thật là ta huynh đệ hai người, lớn nhất chướng ngại vật, không hiểu được ta chi sát kiếm, có không bắt lấy ngươi. Lư Bán Sinh lạnh lùng đem đôi tay ôm ở trước ngực. Lục tiên kiếm, đến này từ thiên giết người sát khí, huyền phù bên cạnh người, giống như Tu La Vương giống nhau, chọc người ghé mắt kinh hãi. Sát nói lục tiên tuy mạnh, nhưng người trung quy ở vào thế giới dưới, kẻ hèn cũng có chí bảo. Các người huynh đệ hai người, trốn bất quá một bài, tiếu ngạo trường không, nói rất có một ít bình đạm cao ngạo, bất quá ở lời nói chung, cũng là nhận rồi Lư Bán Sinh kiêm phong vân vô kỵ. Bởi vì lời nói thực rõ ràng, lại không ra vô dụng qua chí bảo phía trước, hắn cơ bản là muốn nếu cùng hai người, thực hào, ta nhưng thật ra muốn nhìn, ngươi chí bảo là cái gì, cũng coi như là cho ta huynh đệ, đánh một cái đội quân tiền tiêu, Lư Bán Sinh, cũng không sẽ có cái gì không chịu khiêu khích tâm tư. Từ tiểu, hắn chính là ở dưới áp lực lớn lên, trước mắt chỉ có cái tự, đó chính là đua kính toàn lực một trận chiến. Bất luận thắng bại, ở giọng nói rơi xuống thời điểm, hai tay của hắn đã mở ra, tay trái, hư không một cái lôi kéo, bên cạnh người lục tiên kiếm, lăng không xoay một vòng, phiên nhập hắn trong tay, càng tại hạ một khắc, phía trước kia phóng lên cao, lay động khổng lồ tinh vực giết người sát khí, lại một lần như sát long giống nhau, nghịch thiên bùng nổ. Sở hữu vây xem những thiên tài sôi nổi ngưng thần, trước tiên chuẩn bị tâm lý thật tốt, cái loại này không thoải mái cảm giác lại muốn tới nha, ngàn vạn đừng mất mặt, lâm vào ma chướng mới hảo. Giết người sát khí sát nói kiếm chạm, phong vân vô kỵ thế giới đã đủ để chống lại, chúng ta tương đương trực tiếp tiến vào tiếp theo chiêu. Nhưng hảo, tiếu ngạo trường không, này đảo không phải khoác lác, ở đơn thuần thế giới chi đạo thượng, hắn là tuyệt đối mạnh hơn phong vân vô kỵ. Bởi vậy, vì chiến đấu nhanh chóng một chút, hắn cũng lập tức thúc giục đối diện Lư Bán Sinh. Thực hào, thập phương Diêm La hung thần trảm. Quả nhiên, Lư Bán Sinh còn có che giấu tuyệt học. Hắn này nhất chiêu, chính là tương đương đáng sợ. Ở nào đó đặc thù điển tịch ghi lại bên trong, có một cái địa phủ thế giới, nội có thập điện Diêm La, bọn họ khống chế thời gian các loại tà ác mặt âm u, là chỗ tối tối cao chúa tể. Hung thần sát nói, tuy rằng theo chân bọn họ không phải hoàn toàn phù hợp, nhưng cũng xem như cùng ra một môn, này một kiện oanh sát dưới, đầy trời sát khí. Hình thành thập phương ác điểm, tại đây 10 cái điểm thượng, phảng phất bị mở ra một đạo tội ác chi môn, âm u tà ác, dung hợp giết người sát khí, trực tiếp làm này sức chiến đấu, siêu việt thế giới cực hạn tương đương trong đó đủ loại đáng sợ. Càng là buông xuống nhân gian, mặt trái cảm xúc, nồng hậu không thành bộ dáng, ta, a tương đương, quỷ. Là ác quỷ, ở như thế siêu thế giới tà ác giết người dưới, vây xem võ giả nhóm, đầu tiên không chịu nổi, có không ít người, bắt đầu rơi vào rồi hoảng sợ ảo cảnh bên trong, đây là thật không tốt hiện tượng. Tương đương tông chủ nhóm, cũng không có tới kịp ra tay đâu, bên này phong vân vô kỵ đã động tác, thương khung chi nhãn, không sai, phong vân vô kỵ cũng triệu hoán. Chu sát tà ác thương khung chi nhãn, hắn sở sử dụng tính năng phương hướng, cùng kiếm chi sơ phương hướng, đó là hoàn toàn bất đồng. Nét phong vân vô kỵ bên này, chính là đơn thuần tinh lọc tà ác mà thôi. Thiên nhãn một khai, thánh quang lộng lẫy, ở phong vân vô kỵ dưới sự trợ giúp, sau đấu trường hạ vây xem mọi người, đều ở trong nháy mắt thanh tỉnh, theo sau. Bọn họ đều là một thân mồ hôi lạnh, đầy mặt hổ thẹn a. đều đừng nói quá nhiều. Khán đài thượng tranh đấu, mọi người thầm nghĩ Tạ Phong Vân vô kỵ đã xoay lực chú ý. Tiếu Ngạo Trường không sở trường bảo bối, hắn như thế nào có thể bỏ qua đâu. Đại ca này một kiện chính là tuyệt đối siêu việt hoàn mỹ thế giới không chế. Trọng điểm đem vào lúc này bắt đầu đi. Thập Phương Diêm La, không kém không kém, đến đây đi. Hoàn mỹ thế giới, ngự giới thần cờ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.